Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 24, đại địch đột kích. Oanh, một viên tiểu tu chân tinh bị đánh nổ, như là chói lọi khói lửa, trong tinh không tỏa ra, cuối cùng hóa thành bụi bặm, vô số người chết đi, chiến hỏa như máu, thiêu đốt đến bầu trời sao. Đông Lâm tinh bên trên mấy gia tộc lớn phẫn nộ. Bọn hắn Đông Lâm thứ nhất tinh, hùng bá La Thiên Đông vực, cái khác tam vực cũng không dám đơn giản trêu chọc, bây giờ lại có người đánh tới bọn hắn trên đầu. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Lập tức, Đông Lâm tinh bên trên từng cái gia tộc, ở tứ đại gia tộc dẫn đầu phía dưới, khởi xướng phản kích, lượng lớn tu sĩ từ Đông Lâm tinh giết ra, hướng Tiên Đình đại quân đánh tới. Vấn đỉnh, Âm Dương hư thực, Khuy Niết, Tịnh Niết, từng cái cường đại tu sĩ đánh giết mà tới. Bọn hắn cường đại, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Tiên Đình thập đại tiên tướng, mấy chục Khuy Niết tiên tướng các loại một đám cường giả, nghênh đón tiếp lấy, cùng Đông Lâm tinh bên trên giết ra đến cường giả đối chiến. Bước thứ hai tu sĩ đại chiến, có thể được xưng là hủy thiên diệt địa. Bọn hắn giết tới bầu trời sao bên trong, ở cái kia bầu trời sao bên trong giao chiến. Bước thứ hai tu sĩ giết vào bầu trời sao, không còn tác động đến những người khác. Tiên Đình đại quân che ngợp bầu trời hướng cái kia mấy chục khỏa tiểu tu chân tinh đánh tới. Mà Đông Lâm tinh phản kích cũng rất lăng lệ. Dù sao cái này Đông Lâm tinh tu sĩ, cùng ngoại giới cái khác tu chân tinh tu sĩ khác biệt. Từng cái sát khí lạnh lùng, song phương đẫm máu giết chóc, không ngừng có tu sĩ chết đi. Nam Cung Trấn nhìn xem Tiên Đình đại quân đại chiến, không có chút nào muốn xuất thủ trợ giúp ý tứ. Nhà ấm bên trong hoa, chịu không được gió táp mưa sa, chỉ có máu và lửa rèn luyện đi ra tướng sĩ, mới xứng làm Tiên Đình đại quân. Dù cho Đông Lâm tinh tu sĩ hung hãn, cũng từng bước không địch lại Tiên Đình đại quân. Tiên Đình đại quân tướng sĩ đều là kinh lịch vô số lần đại chiến giết chóc đi ra. Xoẹt, từng cái vấn đỉnh, âm hư, dương thực tu sĩ, bị Tiên Đình đại quân chém giết. Máu và xương nhuộm đỏ núi sông, thi thể không ngừng rơi xuống, chồng chất như núi. Bầu trời sao bên trong, thứ nhất tiên tướng Tiêu Phong nắm một thanh tiên kiếm cùng Hứa Gia Tịnh Niết tu sĩ đại chiến. Tiên kiếm tuyệt thế, một kiếm chém qua, xẹt một chút vẩy ra lên một mảnh máu bắn tung tóe. Tên này Hứa Gia lão tổ cấp nhân vật đầu lâu bay lên, liên quan nguyên thần cũng bị một kiếm chảm diệt. Đây chính là Tiên Đình thứ nhất tiên tướng thực lực, cùng cảnh giới hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù thứ nhất tiên tướng Tiêu Phong chỉ có Tịnh Niết sơ kỳ tu vi, thế nhưng Tịnh Niết hậu kỳ hoặc đỉnh phong đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đây chính là Nam Cung Trấn tùy ý bồi dưỡng được đến chiến tướng. Thế giới này không hề thiếu thiên tài, chỉ là thiếu khuyết có thể trưởng thành thiên tài. Rất nhiều thiên tài ở khi yếu ớt liền bị người giết chết. Chết thiên tài chẳng phải là cái gì? Tu chân giới ngươi lừa ta gạt, sát phạt không ngừng, không chừng lúc nào liền chết. Đây cũng là vì cái gì thế lực lớn dễ ra cường giả nguyên nhân. Bởi vì có người ở phía sau hộ giá hộ tống. Hoang dại cường giả rất ít, ngàn vạn tu sĩ bên trong cũng ra không được mấy cái. Bầu trời sao bên trong đại chiến cũng đồng dạng là Tiên Đình một đám tiên tướng chiếm thượng phong. Hứa ra một cái Khuy Niết trung kỳ tu sĩ, bị hai cái Tiên Đình tiên tướng liên thủ chém giết, máu tươi trăm trượng. Lữ Gia Tịnh Niết tu sĩ cùng bị thứ sáu, thứ tám tiên tướng vây giết. Lưu Gia Tịnh Niết kỳ tu sĩ bị thứ tư, thứ ngũ tiên sẽ liên thủ chém giết. Theo từng cái bước thứ hai cường giả chết đi, Đông Lâm tinh tu sĩ bị sợ vỡ mật, lui về chủ tinh, đi mau. Đông Lâm tinh tu sĩ bị giết sợ, bọn hắn ngày bình thường cường hoành, bạo ngược, có thể đối mặt Tiên Đình đại quân thiết huyết sát phạt, để bọn hắn sợ hãi. Đông Lâm tinh tu sĩ không ngừng bại lui, thối lui đến Đông Lâm tinh đi lên. Bên ngoài cái kia mấy chục khỏa tiểu tu chân tinh đã luân hãm Đông Lâm chủ tinh phía trên. Một cỗ gió nhẹ thổi tới, trong đó lộ ra mùi vị huyết tinh. Toàn bộ Đông Lâm tinh linh khí đều tràn ngập một cỗ bạo ngược cảm giác. Tiên đình đại quân truy sát vào Đông Lâm chủ tinh. Giờ khắc này, nguyên bản lẫn nhau sát phạt không ngừng Hứa gia, Lưu gia, Lữ gia tam đại gia tộc. Ở Đông Lâm tinh bá chủ Hướng gia dẫn đầu phía dưới. Liên tục không ngừng bản thân trong tộc giết ra. Ngăn cản tiên đình đại quân. Hướng gia chân chính người chủ trì. Bị đổi tính. Thấy cường địch đột kích. Lúc này hạ mệnh lệnh. Hứa, Lữ, Lưu các ngươi ba nhà toàn lực xuất thủ. Diệt tiệt dám vào xâm ta Đông Lâm tinh địch. Thu được mệnh lệnh. Lữ gia bên trong. Lập tức liền có từng đạo mệnh lệnh truyền ra. Trận hóa thiên mạc. Cấm ma thiên tiên. Trận cấm bát phương. Từng đạo phong trúng đích. Đông Lâm tinh bên ngoài cái kia xoay tròn mười mấy cái tiểu tinh bên trong. Ầm ầm ở giữa. Liền có từng đạo thần quang bắn ra. Hướng tiên đình đại quân đánh tới. Đông Lâm tinh bên trên. Cũng bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Cường hoành khí tức. Che ngợp bầu trời dâng lên. Khí tức kinh khủng. Nháy mắt càn quét toàn bộ La Thiên Đông vực. Loại lực lượng kinh khủng này. Hoàn toàn không phải là tiên đình đại quân có thể cản. Đông Lâm tinh hơn mấy vạn đến bố trí cấm chế. Tuyệt đối nhường người cảm thấy da đầu run lên. Tán, Nam Cung Trấn đứng ở trên trời sao. Một tiếng hét, ngôn xuất pháp tùy. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Nháy mắt phá hủy những cấm chế kia trận pháp thần uy. Cái kia truyền thừa mấy vạn năm cấm chế trận pháp. Bị Nam Cung Trấn một tiếng hét liền phá hủy. Lôi tiên điện bên trong, Lỗ phu tử trong thần sắc lóe qua một vòng tia sáng. Có chấn kinh, có kinh hãi, lấy tu vi của hắn, muốn phá vỡ Đông Lâm tinh bên trên cấm chế, cũng muốn 20-30 tức, có thể Nam Cung Trấn lại một tiếng hét liền phá đi. Hoàn toàn không có nhường cái kia vô cùng cường đại cấm chế trận pháp phát huy tác dụng. Tiên đình quật khởi, thân là lôi tiên điện, là thiên tinh vực người chủ trì. Làm sao lại không biết, chẳng qua là có Nam Cung Trấn tồn tại, liền xem như Lỗ phu tử, cũng nhìn không thấu Nam Cung Trấn, không dám vọng động thôi, nhìn ngươi mạnh bao nhiêu, tốt nhất cùng Hướng gia đồng quy vu tận. Lỗ phu tử ở trong lòng âm trầm nói, Nam Cung Trấn xuất hiện ở Đông Lâm tinh trên không, mênh mông cuồn cuộn khí thế nhường bầu trời sao đều vặn vẹo lên, loại kia khí tức cường đại. Cường hám đến bầu trời sao đều không thể tiếp nhận. Thần phục, hoặc là diệt vong. Nam Cung Trấn nhìn xem Hướng gia, Hứa gia, Lữ gia, Lưu gia mấy gia tộc lớn nói. Hứa gia, Lữ gia, Lưu gia, ba cái gia tộc, đều xem như Hướng gia chi nhánh. Lúc này ba cái gia tộc lão tổ đưa ánh mắt về phía Hướng gia. Ta Đông Lâm tinh cùng các hạ không oán không cừu. Vì cái gì tiến đánh ta Đông Lâm tinh? Hướng gia gia chủ trầm mặt hỏi. Thần phục, hoặc là diệt vong. Nam Cung Trấn không có giải thích. Hỏi lại lần nữa. Ta Hướng gia còn có lão tổ tại thế. Các hạ thật muốn vạch mặt sao? Hướng gia chủ sắc mặt rất khó nhìn. Nam Cung Trấn ngữ khí. Rất rõ ràng. Đó chính là san bằng Đông Lâm tinh. Mà cái này Đông Lâm tinh. Thế nhưng là hắn Hướng gia. Cái kia có nhường ra đi đạo lý. Xoẹt, Nam Cung Trấn không nói gì. Đưa tay một chỉ, hướng Hướng gia chủ Trấn sát đi. Hướng gia chủ tâm thần hoảng hốt, vội vàng toàn lực chống cự. Oanh, một chỉ điểm tới, toái niết cảnh giới Hướng gia chủ nhục thân vỡ nát. Nguyên thần diệt vong. Cùng lúc đó, Đông Lâm tinh cực tây cấm địa. Hướng gia tổ địa, Đông Lâm tinh cực tây chỗ. Là một mảnh liên miên vô số vạn dặm bãi tha ma. Mặt đất bùn đất, thành màu đỏ sậm, lộ ra nồng đậm huyết tinh. Khắp nơi chân cụt tay đứt, dẫn trên bầu trời từng đầu ngốc ưng lượn vòng. Khi thì rơi xuống xé rách thịt thối. Ngẩng đầu ở giữa cái kia âm trầm ánh mắt. Không chút nào sợ người, mà là lộ ra hàn ý. Cường địch đột kích, mời lão tổ xuất quan cứu ta tộc nhân. Hướng ra một cái tộc nhân quỳ gối tại tổ địa phía trước. Âm thanh mang theo bi thương. Muốn mời ra ngủ say lão tổ đi ra giết địch. Sâu trong lòng đất, truyền ra một cỗ gợn sóng. Mặt đất này chấn động. Chính là từ gợn sóng gây nên. cái này gợn sóng cực mạnh, truyền lại ở trên mặt đất, lập tức khiến cho cái này toàn bộ Đông Lâm Tinh xuất hiện kịch chấn, một cỗ mênh mông khí tức xung kích ra, vô số người tiếp nhận không được uy thế như vậy, quỳ sát xuống dưới, ai dám giết ta Tử Tôn hậu bối. Mênh mông cuồn cuộn âm thanh vang lên, chấn động bầu trời sao, thanh âm kia mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng, ở trong thiên địa quanh quẩn, tang thương khí tức càng là đập vào mặt, phảng phất thanh âm này, cũng không phải là trong lòng đất truyền ra, mà là xuyên thấu hư vô cùng thời gian, từ cái kia vô số vạn năm trước thượng cổ tu chân giới truyền ra. Giờ khắc này, sát ý lạnh như băng từ Đông Lâm Tinh bên trong truyền ra, phảng phất muốn đem người đông kết. Tiên đình vô số đại quân, bao quát thập đại tiên tướng ở bên trong, đều giống như rơi vào hầm băng, tùy thời đều phải chết đi. Tỉnh cũng đừng ở cái kia giả thần giả quỷ, mở cái gì phổ. Nam Cung Trấn quát lạnh một tiếng, nháy mắt đem cái kia cỗ khí thế đè ép xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.